Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1034, khen thưởng đưa đến. Chỉ là lần này liên lụy nhân số quá nhiều. Tiêu Nhiên căn bản không có như thế nhiều trải qua qua chậm rãi công việc. Hơn nữa Tiêu Nhiên không cái gì. Xem Vạn Phó đuổi tới quan viên thanh hội trưởng mọi người quan hệ liền biết rõ. Vạn Phó thân phận bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Tuy nhiên Tiêu Nhiên không có hết sức qua dò xét. Nhưng Tiêu Nhiên biết rõ. Giúp tiêm lộ mọi người công việc một cái thân phận lệnh bài tuyệt đối là điều chắc chắn. Huống hồ người bảo lãnh vẫn là Tiêu Nhiên chính mình đây. Trừ những này, Tiêu Nhiên còn theo Vạn Phó nói đan hội đưa cho chính mình một gian cửa hàng sự tình. Vốn là Tiêu Nhiên còn dự định yêu Vạn Phó cùng đi tham gia cổ phần. Không hơn Vạn Phó hiển nhiên đối với kinh doanh những thứ đồ này cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, trực tiếp liền từ chối Tiêu Nhiên cầu. Bất quá vẫn là cho Tiêu Nhiên một cái hứa hẹn, để Tiêu Nhiên ngày sau nếu như gặp phải giải quyết không sự tình. Có thể đến tìm hắn hỗ trợ, có thể bận bịu đều sẽ giúp Tiêu Nhiên giải quyết đi. Có thể thu được Vạn Phó một cái hứa hẹn, Tiêu Nhiên tự nhiên là cao hứng. Hai người quan hệ cũng từ vừa mới bắt đầu lợi ích quan hệ từ từ thăng cấp trở thành tương tự với bằng hữu đồng dạng quan hệ. Bất quá Tiêu Nhiên rõ ràng, chính mình bất kể là tu vi, vẫn là thân phận bối cảnh, cũng so với Vạn Phó kém quá xa. Muốn trở thành bình đẳng lưu giữ ở, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Từ biệt Vạn Phó, Tiêu Nhiên lại qua chữ Thiên Vệ Thành. Nơi này vẫn là Tiêu Nhiên lần thứ nhất lại đây. Không vì còn lại, chỉ vì Linh Lung Thương Hội Tổng Bộ liền ở ngay đây. Tiêu Nhiên lần này lại đây mục đích rất đơn giản. Đón lấy trong thời gian hắn hội tiến vào đan tháp cấm địa tu luyện. Đến cùng thời điểm nào xảy ra đến còn nói không chính xác. Nhưng có thể chỉ biết được là trong vòng nửa năm tiêm lộ mọi người nhất định sẽ đến. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên đang chuẩn bị tiến vào đan tháp cấm địa tu luyện trước. Còn cần vì là tiêm lộ mọi người bày sẵn đường. Linh Lung Thương Hội Tổng Bộ vị trí Linh Thành chữ Thiên Vệ Thành Trung ương Hoàng Kim đoạn đường. Bốn phía đều là phồn hoa đường phố nói. Hầu như đủ loại hào hoa cửa hàng không thiếu gì cả. Trong đó còn có một ít là Tiêu Nhiên ở những nơi khác từng thấy cửa hàng cùng với tửu lâu khách sạn. Chờ một chút, hiển nhiên, những này nhãn hiệu đã sớm trải rộng toàn bộ Linh Thành. Tiêu Nhiên ở Linh Lung Thương Hội bên trong, đầy đủ mua giá trị gần 4,5 ước thượng phẩm linh thạch các loại thiên tài địa bảo mới dừng tay. Sau khi lại chuyển tới đan tháp, từ khi cùng đan tháp đạt đến giao dịch sau, Tiêu Nhiên khách khanh trưởng lão thân phận liền bị đan tháp chính thức thông cáo thiên hạ. Hầu như tất cả mọi người đã hiểu, một vị tuổi bất quá 37 phẩm thiên tài đan thánh là đan tháp khách khanh trưởng lão. Tiếp đãi Tiêu Nhiên, cũng không phải là những người khác, mà chính là vị kia không bình thường thưởng thức Tiêu Nhiên nhị trưởng lão. Tiêu Nhiên tiểu hữu, lần này đến, không biết có phải hay không vì là đan hội khen thưởng cùng với chuyện kia. Nhị trưởng lão cười, híp mắt mở miệng, đối với Tiêu Nhiên loại này biết cơ bản hơn nữa hiểu lễ phép người. Hắn không bình thường thưởng thức, không tệ, trừ những chuyện này ở ngoài. Ta còn muốn hỏi một chút, thời điểm nào thuận tiện có thể tiến vào đan tháp cấm địa tiến hành tu luyện? Tiêu Nhiên gật gù, cấm địa tu hành việc này dễ bàn. Lại có thêm mấy ngày thì sẽ thống nhất mở ra. Đến thời điểm các ngươi cái này một nhóm thu được 100 người đứng đầu người. Đều sẽ thống nhất tiến vào bên trong tu luyện. Mà ngươi làm theo có thể ở bên trong chờ lâu thời gian nửa năm xuất hiện ở đến. Mặt khác ngươi đúng là đến vừa vạn. Trước ngươi thu được quán quân khen thưởng cùng với trao đổi những phần thưởng khác toàn bộ cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Cũng tại đây viên trong nhẫn chứa đồ. Vốn là ta còn dự định ngày hôm nay cho ngươi đưa tới đây. Không nghĩ tới ngươi đúng là chính mình tìm tới cửa. Nhị trưởng lão vui cười hớn hở móc ra một viên đen nhánh chữ vật giới đưa cho Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên trên mặt cũng lộ ra một vệt ý cười về đạo. Làm phiền nhị trưởng lão. Nói xong sau, cũng mặc kệ nhị trưởng lão quan hệ ý nghĩ. Trực tiếp ngay mặt kiểm kê đứng lên. xác nhận bên trong đồ, vật chuẩn xác không có sai sót sau. Tiêu Nhiên mới gật đầu đạo, đồ, vật cũng ở bên trong. Không có sai sót là tốt rồi. Nhị trưởng lão càng xem Tiêu Nhiên càng hợp mắt. Đặc biệt là Tiêu Nhiên vừa nãy ngay mặt kiểm tra. Không chút nào làm ra vẻ. Cùng hắn quanh năm nhìn thấy những người hư ngụy thủ hạ hoàn toàn khác nhau. Mặt khác, cửa hàng sự tình cũng đã chứng thực hạ xuống. Có muốn hay không ta tự mình dẫn ngươi quá khứ kiểm tra một hồi. Thủ tục ngày hôm nay nên đều sẽ làm tốt. Chỉ cần thủ tục xử lý xong. Cửa hàng ngươi là có thể tự do xử trí. Nhị trưởng lão lại sửa một câu. Như vậy rất tốt. Tiêu Nhiên gật gù. Đối với căn này cửa hàng, Tiêu Nhiên cũng là thẳng lưu ý. Tiêm lộ mọi người lại đây sau. Không thể cả ngày buồn bực ở nhà. Cho bọn họ tìm một chút sự tình tới làm cũng tốt. Huống hồ Tiêu Nhiên trong lòng đối với cái cửa hàng này vẫn còn có ý nghĩ. Nhị trưởng lão để Tiêu Nhiên chờ chốc lát. Chính mình làm là hồi đan trụ bên trong. Chờ lúc trở ra đợi. Bên người còn nhiều một vị đan tháp đệ tử. Chính là chuyên môn phụ trách xử lý đan tháp một ít vụn vặt sự vụ quản sự. Tiêu Nhiên cửa hàng đặt mua sự tình. Cũng là đối phương phụ trách. Nhìn thấy Tiêu Nhiên. Đối với vị này trong truyền thuyết thất phẩm đan thánh. Cũng là đang tiến hành đan hội quán quân nhân vật. Vị này nho nhỏ quản sự tự nhiên là kính sợ có phép. Nghe tới Tiêu Nhiên ý đồ đến sau. Nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Vỗ lấy bộ ngực liền mang theo Tiêu Nhiên hai người hướng về chủ thành khu hấp tấp chạy đi. Linh thành trừ chu vi bốn tòa vệ thành nhân khẩu đông đảo ở ngoài. Chủ thành khu bởi vì các loại nghiêm ngặt kiểm tra cùng với hạn chế các loại nhân tố. Dẫn đến nhân khẩu vẫn đề bạt không đứng lên. Cả tòa chủ thành khu nhân khẩu tuyệt đối không cao hơn 30 triệu. Nhưng 30 triệu cũng không tính là một số lượng nhỏ. Đặc biệt là cái này 30 triệu người. Mỗi một cái cũng là không phú thì quý. Dù sao có thể ở lại ở chủ thành khu. Có thể không có một cái nào thân phận đơn giản. Như thế nhiều người khẳng định đều muốn ăn và ngủ. Vì là ăn một bữa cơm hoặc là mua cái đồ, vật. Còn phải chạy đến quanh thân vệ thành. Vậy khẳng định không phải bọn họ phong cách hành sự. Cũng bởi vậy, chủ thành khu thương nghiệp nhai bởi vì vận mà sinh. Chỉ có điều chủ thành khu có chủ thành khu quy định. Cũng không phải là bất kỳ vị trí nào cũng có thể tùy tiện lộn xộn mở cửa hàng. To lớn một cái chủ thành khu. Bên trong tổng cộng chỉ có 8 cái chuyên môn quy hoạch đi ra địa phương có thể mở cửa hàng các. Loại kinh doanh tính cửa hàng. Nếu là từ không trung nhìn xuống nói. Liền có thể rõ ràng nhìn ra. Ở một cái cự đại hình vuông đường viền trong thành trì. Vừa vặn xuất hiện 8 cái nhằng nhịt khắp nơi tiền đồ tươi sáng. Đem chọn cái chủ thành khu cho phân chia thành 9 đại tảng khối. Mỗi một mảnh địa bàn bên trên. Cũng có một cái khoảng cách gần nhất đường phố nói. Nơi này đường phố đạo cũng là có chính quy tên. Mọi người thống nhất xưng là Thiên Nhai. Bởi vì vừa vặn ở dưới chân thiên tử. Lúc trước bố trí những này thành trì thời điểm. Xem là tiêu tốn cự đại mọi người. Chuyên gia lại đây thiết kế, thậm chí còn có nghe đồn xưng. Cái này 8 cái thiên nhai chính là linh thành người trưởng khống cũng chính là phong linh tự mình. Quy hoạch đi ra, như vậy bố cục, không chỉ có kéo toàn bộ thành trì sức sống, đồng thời cũng thuận tiện trong thành trì tất cả mọi người. Những người kia cần mua quan hệ đồ, vật, trực tiếp qua cách mình gần nhất một con đường đạo là được, mà không phải chạy cực xa. Nhiều như vậy làm lỡ thời gian. Hơn nữa làm toàn bộ trong thành trì đâu đâu cũng có người tán loạn cũng không dễ. Đan tháp cho Tiêu Nhiên đặt mua gian kia cửa hàng cũng là ở trong đó một cái thiên nhai bên trong. Phạm vi, hơn nữa còn là tới gần trường học cái kia thiên nhai. Cứ như vậy, Tiêu Nhiên cũng không cần mỗi lần qua chính mình cửa hàng đều cần lãng phí rất nhiều thời gian. Làm Tiêu Nhiên nhìn thấy cửa hàng thời điểm vẫn tương đối thỏa mãn. Bởi vì đan tháp đặt mua cái này cửa hàng, bất kể là địa lý vị trí vẫn là diện tích phạm vi chờ một chút. Ở cùng trên một con đường cũng xem như là vô cùng tốt. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1035, đến từ tiểu nhân vật quán niệm chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.